chương cuối ứng đế vương, tức nghệ thuật trị dân. Trị dân nước thế nào cho phải, làm sao cho quốc thái dân an? Bên ngoài lo lắng sửa sang, hay lo cảm hóa tâm cam con người? Sửa sang nghi thức bề ngoài, thật là tính chuyện vá trời đào sông. Lấy lòng dân nước làm lòng, nhu hòa điềm đạm như không mới là. Đừng nên lẫn đẫn bung ba, lao tâm khổ tứ cho ra thân tàn. Phải cho phong độ đàng hoàng, rồi ra mới đáng nêu gương cho người. Minh vương nghệ thuật tuyệt vời, công trùm thiên hạ mà coi như thường. Đức trời cảm hóa muôn phương, há cần dân phải lo lường nài vang. Âm thầm gầy dựng mối giường, để cho muôn vật an khang thái hòa, riêng mình phủ bỏ phù hoa, vui trong đạo cả cao xa tuyệt vời. Sống trong vị thủy chơi vơi, cởi chim khinh khoác ra ngoài lục hư. Làng vô hà hữu ngao du, sống trong vô hữu lặng tờ tịch lưu. Vô vi như thể trời cao, vô vi trác tuyệt nói sao cho cùng. Bao trùm vô tận thinh không, mịt mù tông tích ai lùng cho ra. Tâm hồn gương sáng sáng lòa, chiếu soi muôn vật đâu là riêng tây. Vô vi hỗn độn ai hay, phẩm tiên chớ để lọt tai phàm trần.